Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759. Chương 759. Không có hồi hộp xong hồng hổi. Út Quất đem chính mình biết tình huống nói cho Kim Tiger. Nguyên lai sách ra cách xù tục ước hợp đồng, cũng không phải là Dembele người đại diện Sissoko, là Dembele bản thân. Dembele trước trận đấu mùa giải trở thành rồi Bundesliga tốt nhất người mới. Tại Bundesliga biểu hiện ưu dị, nhận lấy quá nhiều khen ngợi, mà đi tới MU về sau, hắn thiên phú thực lực siêu nhiên, cho nên mới để hắn đối chính mình giá trị càng thêm coi trọng. Cho là mình đã đạt đến thế giới cấp ngôi sao cầu thủ thực lực. Lúc này mới yêu cầu cách xù tiền lương cùng tuyệt đối vị trí hạch tâm. Kim Tiger đối với chuyện này 10 phần để bụng. Hắn biết rõ Dembele còn trẻ, có thể có chút không hiểu chuyện. Chính mình cần muốn thật tốt dẫn đạo hắn. Bởi vậy tại tục ước vấn đề trên, Kim Tiger cũng không có cưỡng bức Dembele. Hơn nữa để câu lạc bộ khai thác lôi kéo sách lược, cùng hắn thật tốt đàm phán, tranh thủ để hắn sớm ngày tục ước. Mà Kim Tiger sở dĩ không phải rất gấp, cũng là bởi vì Dembele hợp đồng đến 2018 năm mùa hè mới đến kỳ. Còn có gần tới 2 năm, còn có thời gian, mặc dù hơi nhỏ nhạc đệm, nhưng là MU tháng 9 phần vẫn là hết sức hoàn mỹ. Bọn họ tại các đầu trên chiến tuyến tất cả đều lấy được rồi thắng lợi. Thế như trẻ tre, bất quá tiến vào lúc tháng 10 về sau, MU sẽ gặp được một loạt trọng yếu tranh tài, gặp được một nhóm cường địch, có thể xông qua cái này mấy đạo cửa ải, sẽ là MU to lớn khảo nghiệm. Tại Champions League vòng bảng thi đấu 3-4 vòng, MU sẽ cùng Juventus tiến hành lưng tựa lưng hai trận tranh tài. Cái này hai trận tranh tài thắng bại sẽ quyết định cái này vòng bảng đầu danh thuộc về. Mà cái này trận đấu mùa giải Juve hao phí món tiền khổng lồ dẫn viện binh. Bọn họ bắt đầu cũng là xuôi gió xuôi nước. Tại thi đấu vòng tròn bên trong, MU sẽ liên tục đụng phải Liverpool, Chelsea hai đội bóng. Hai cái này đối thủ đều 10 phần khó chơi. Hiện tại Man City tại theo sát phía sau đuổi theo. Lúc này thi đấu vòng tròn là phân một chút tất tranh. Mà theo lấy trận đấu mùa giải tiến hành, Carabao Cup vậy bắt đầu rồi. Mặc dù MU Carabao Cup đối thủ lại là League One đội bóng, nhưng cũng cần tiêu hao MU cầu thủ thể lực. Đây cũng là phiền phức. Mặc dù sân bóng có chút gian nan, nhưng là Kim Tiger y nguyên không sợ hãi chút nào. Hiện tại MU trên dưới sĩ khí tràn đầy, binh hùng tướng mạnh, bất luận là nhiều tuyến tác chiến, vẫn là đối mặt cường địch, MU trên dưới đều không sợ hãi chút nào. Đầu tháng 10 lần nữa tiến vào quốc gia đội tranh tài ngày. MU đại bộ phận cầu thủ đều bị điều đi rồi quốc gia đội. Mà tại ngày 17 tháng 10, MU nghênh đón Premier League vòng thứ 8 một trận trọng yếu tranh tài sân khách khiêu chiến Liverpool. Cái này trận đấu mùa giải Liverpool y nguyên thành tích không ổn định. Bọn họ có thể tại một trận tranh tài đánh vào đối thủ 5 cái bóng, cũng có thể tại 3-0 thời khắc bị đối thủ cân bằng tỷ số. Klopp mặc dù dạy học năng lực rất mạnh, nhưng là Liverpool ở phía sau phòng tuyến trên thực lực hạn chế rồi bọn họ công kích tuyến. Mùa hè mới viện binh Mane gần nhất trạng thái lửa nóng. Hắn đã đánh vào 8 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Trước mắt dẫn chạy Premier League xạ thủ bảng. Trận đấu này tại vạn người nhìn chằm chằm bên trong, nóng nảy mở màn, sân Anfield Liverpool fan hâm mộ y nguyên 10 phần lửa nóng. Nhất là tại đối mặt MU thời điểm, bọn họ càng là đem đầu mâu chỉ hướng Manchester United viên. Trên khán đài không ngừng truyền đến tiếng mắng, còn có thỉnh thoảng ném đến ném mạnh vật. Cái này khiến một chút lần đầu tham gia nước Anh quốc gia derby cầu thủ cảm thấy có chút kinh hồn táng đảm, nhưng là đối với già cầu thủ tới nói, đây đã là gặp thói quen sự tình. Kim Tiger càng là sớm đã thành thói quen loại trường hợp này. Trận đấu bắt đầu trước đó, Kim Tiger cùng Klopp đơn giản sau khi bắt tay, không nói gì, liền xoay người rời đi. Hai người bọn họ mặc dù không có trực tiếp mâu thuẫn, nhưng là bởi vì vấn đề lập trường, cũng đáng được lưng nói mà đi. Trận đấu này Klopp phái ra rồi tuyệt đối cầu thủ chủ lực. Tiến công tuyến trên Mane cùng Firmino hợp tác. Bọn họ cái này trận đấu mùa giải đã xử lý rồi Liverpool một nửa vào bóng. Cùng Liverpool khác biệt là MU trận đấu này không có bài ra toàn bộ chủ lực. Kim Tiger thay phiên rồi một bộ phận cầu thủ. Hắn để Griezmann, Mahrez, De Bruyne, Kimmich tất cả đều thay phiên nghỉ ngơi. Để Salah, Dembele, Asensio cùng Pavard thay thế rồi vị trí của bọn hắn. Hiển nhiên, Kim Tiger đây là chuẩn bị cho tiếp xuống Champions League tranh tài lưu lực. Nhưng là tại lúc trước, có chút cấp tiến MU fan hâm mộ sách ra rồi dị nghị. Bọn họ cho rằng mặc dù Champions League tranh tài rất trọng yếu, nhưng là giao đấu Liverpool tranh tài quan trọng hơn. Nếu như bởi vì tranh đoạt Champions League vòng bảng thứ nhất, mà tại thi đấu vòng tròn bên trong bại bởi rồi Liverpool, đó là bọn họ tuyệt đối không thể nào tiếp thu được. Bất quá Kim Tiger dùng chính mình hành động thực tế nói cho bọn hắn biết Champions League hắn sẽ thắng, trận đấu này hắn đồng dạng sẽ thắng. Làm 90 phút đồng hồ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, điểm số bài trên điểm số là 3-0. Đội khách phía trước, trận đấu này mặc dù Kim Tiger phái ra rồi mấy tên cầu thủ trẻ, nhưng là những người tuổi trẻ này biểu hiện cũng rất xuất sắc. Bọn họ dùng đặc sắc phát huy nói cho tất cả mọi người. Bọn họ xứng với quốc gia Derby thắng lợi. Trận đấu này MU toàn đội trên dưới đều biểu hiện hết sức xuất sắc. Mà toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất là Salah. Hắn diễn ra hat-trick, trợ giúp MU toàn thắng Liverpool. Tại Salah không ngừng trùng kích vào, Liverpool phòng tuyến so như hư thiết chí. Bọn họ căn bản không phòng được Salah đột phá. Klopp mùa hè dẫn vào mới thủ môn trong thẻ ao, đã liên tục 3 lần trở thành rồi Salah bối cảnh tấm. Trận đấu này không chỉ có Salah biểu hiện chói mắt, Dembele cũng biểu hiện rất xuất sắc. Hắn cũng nhiều lần đột phá Liverpool phòng tuyến, thu được cơ hội. Bất quá hắn hôm nay vận khí không tốt lắm, nhiều lần theo vào bóng bỏ lỡ cơ hội, mà Liverpool chỉ có mấy lần không sai tiến công cơ hội. Tất cả đều bị Van Dijk dẫn đầu phòng thủ hậu phương cự tuyệt ở ngoài cửa. Tức giận đến bên sân Klopp nghiến răng nghiến lợi. Nếu có thể có Van Dijk dạng này hậu vệ cùng Salah dạng này tiền đạo, ta thậm chí đều có thể giết vào Champions League trận chung kết. Bất quá Klopp lại tức giận. Hiện thực cũng là không cách nào cải biến. Hắn đội bóng liền ném 3 bóng. Tại sân nhà thua mất tranh tài, vứt bỏ rồi 3 phần, thua mất trận đấu này về sau, Klopp thời gian không tốt lắm rồi. Liverpool trước trận đấu mùa giải vẻn vẹn xếp tại thi đấu vòng tròn thứ 6. Bọn họ đã liên tục thật lâu không có giết vào Champions League tranh tài rồi. Nếu như hắn cái này trận đấu mùa giải lại không thể dẫn đội cầm tới trước 4 ghế, như vậy Klopp xoáy vị vậy tràn ngập nguy hiểm rồi. Thắng được rồi Liverpool, MU tiếp tục vững chắc chính mình thi đấu vòng tròn đầu bảng vị trí. Tại đây một vòng thi đấu vòng tròn bên trong, Man City cùng Chelsea chạm mặt, Conte đội bóng đánh ra rồi một trận 10 phần có huyết tính tranh tài. Bọn họ tại sân khách 2-0 chiến thắng Man City. Trước mắt đã siêu việt rồi Arsenal. Xếp tại rồi thi đấu vòng tròn thứ 3 vị trí. Cứ như vậy, Kim Tiger nhưng nói là nửa vui nửa buồn. Vui chính là Man City thua bóng rồi. Hai đội điểm tích lũy chênh lệch kéo dài đến rồi 6 phân. Lo là Chelsea trạng thái xuất sắc như thế, ở dưới một vòng thi đấu vòng tròn giao đấu Chelsea thời điểm, MU giành thắng lợi độ khó sẽ gia tăng thật lớn. Bất quá đối với trước mắt Kim Tiger tới nói, cùng Chelsea tranh tài có thể tạm thời gác lại qua một bên. Bởi vì tiếp xuống bọn họ sẽ phải đối mặt Champions League tranh tài rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.